Cái gì, hắn đùa giỡn bệnh nhân cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi có thể khiếu nại. Hoa, Diệp Quảng Nho đùa giỡn ngươi, ngươi đánh ta làm gì à, ô cái mũi của ta. Khách Trương.